Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 221, Rebecca. Góc truyện audio.com. Ta thua, Mihawk nhìn về phía Rosen thần sắc không một chút hóa nhàn nhạt nói. Cánh tay đưa lên sờ vào trên người áo khoác, chỉ thấy tại áo khoác bên trên xuất hiện một đạo vết rách. Tại hai đạo công kích va chạm lúc, mấy đạo trảm kích khuếch tán ra xung quanh, mà Mihawk cũng bị dính phải một đạo trảm kích. Mặc kệ là xui xẻo vẫn là cái khác nguyên nhân, nhưng thua vẫn là thua. Mihawk cũng thẳng thắn thừa nhận chuyện này. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 87 Drakil Mihawk. Thưởng cho 870.000 vàng. Kinh nghiệm, tinh, chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đánh bại Drakil Mihawk, thưởng cho 1 triệu vàng. Bạch Kim Bảo Dương, X1, kinh nghiệm, theo Mihawk nhận thua. Hệ thống cũng vang lên nhắc nhở âm thanh, là do vận khí ta tốt một chút mà thôi. Rosen lắc đầu nói, vận khí cũng là thực lực một loại, thua vẫn là thua, Mihawk nói, sau đó hắn liền đem hắc đao thu hồi, xoay người rời đi, kết quả đã phân ra, hắn cũng không nhất thiết phải ở lại nơi này, Mihawk cũng không có vì mình thất bại mà ủ rũ, thất bại cũng chỉ giúp hắn càng thêm nỗ lực mà thôi. Chờ một chút, lúc này Saiko vội vàng hô lên, nghe được Saiko âm thanh Mihawk xoay người lại, một mặt nghi hoặc nhìn nàng, ta cũng là một cái kiếm sĩ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Drakil Mihawk, Saiko nhìn Mihawk nghiêm túc nói, ngươi cũng là một cái kiếm hào đi, giống như ngươi trẻ tuổi nữ kiếm hào tại mảnh này biển khơi bên trong cũng rất hiếm thấy. Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Mihawk gật đầu nói, Mihawk vừa mới trải qua một trận chiến, cho nên cần phải đợi đến nửa giờ sau để hắn khôi phục thể lực. Sau đó mới có thể cùng Saiko chiến đấu. Sau đó khoảng một giờ, Mihawk mới rời khỏi Dressrosa, thần sắc vô cùng nghiêm túc, cũng không biết kết quả trận chiến như thế nào. Có thể cùng Mihawk đánh hòa, người đã có thể xưng là thế giới mạnh nhất nữ kiếm hào A, Saiko. Rosen vỗ vỗ vai Saiko cười nói, lần sau ta nhất định sẽ không thua. Saiko thần sắc nghiêm nghị nói, Drakil Mihawk dù sao cũng có mấy chục năm kiếm thuật lĩnh ngộ kinh nghiệm. Cho dù Saiko có Rosen hỗ trợ, tại không sử dụng ma khí cùng ma pháp tình huống, nàng hoàn toàn không phải là Mihawk đối thủ. Cho dù là Rosen cũng là do chiếm ưu thế về thể lực cùng may mắn mới có thể chiến thắng một lần. Thật hâm mộ các ngươi a, một người thì đánh thắng Mihawk, một người thì cùng Mihawk bất phân thắng bại. Tashiji một mặt thán phục nhìn về phía Rosen cùng Saiko, rồi ngươi cũng sẽ đạt đến chúng ta dạng này trình độ. Chỉ cần nỗ lực hơn tu luyện là được. Rosen xoa xoa đầu Tashiji cười nói, ta minh bạch, Tashiji kiên định nói, sau khi trở về nhất định phải nỗ lực gấp đôi tu luyện. Tuyệt đối không thể để bị rớt về phía sau. Sau đó ba người quay trở lại cung điện bên trong. Tại ba người quay trở về cung điện lúc, chúng nữ đã đi làm việc của mình. Saiko cùng Tashiji sau đó cũng đi tìm Mia để tiếp tục rèn luyện bản thân kiếm thuật. Còn Rosen lúc này thì hướng về phía Rebecca phòng đi đến. Đã chiếm Dressrosa, Rosen đương nhiên là sẽ không bỏ qua cho cái này xinh đẹp gợi cảm nữ đấu sĩ. Đương nhiên còn có gì của nàng Viola cũng là như vậy. Đây nhưng là một đôi gì cháu. Rosen trước đây chưa từng hưởng thụ qua những cảm giác kích thích này. Quả thật là khiến người muốn sa đọa cảm giác, Rebecca cùng Viola chỉ mới là gì cháu gái. Sau này nếu là mẫu nữ hoa đây. Còn không biết là cỡ nào kích thích đây. Mở cửa đi vào Rebecca trong phòng. Rosen liền nhìn thấy đang thay đồ Rebecca. Lúc này nàng trên người vẫn ăn mặc lấy bộ kia màu vàng vảy cá gợi cảm đấu sĩ trang phục. Làm lộ ra phần lớn da thịt. Mặc dù chỉ mới 14-15 tuổi. Nhưng dáng người vô cùng có quy mô. So với không ít thiếu nữ phải tốt hơn nhiều. Đây là Rosen yêu cầu. Tại chỉ có hai người lúc nàng liền mặc bộ trang phục này hầu hạ hắn. Rosen đại nhân, người đã tới a. Nhìn thấy Rosen đi vào, Rebecca vô cùng cao hứng, đi đến nhào vào lòng hắn, cũng chỉ có Rosen cùng những người khác mới có thể tự ý đi vào trong phòng nàng. Bởi vì biết Rosen hôm nay sẽ tới cho nên Rebecca mới phải thay bộ trang phục đấu sĩ này. Rebecca, có hay không nhớ ta a? Cũng có mấy ngày không thương yêu ngươi rồi đi. Ôm lấy Rebecca, Rosen ở trên nàng gương mặt hôn một cái cười nói. Rất nhớ, mỗi ngày ta đều nhớ Rosen đại nhân. Muốn được ngươi thương yêu chạm vào ta thân thể. Đem Rosen hai bàn tay lớn đặt tay lên nàng âu phái. Rebecca gương mặt đầy tình ý nói. Rosen đương nhiên là không một chút khách khí. Hai tay không ngừng đem đôi kia đồi núi nắn bóp thỏa thích. Trung thành dược tề quả nhiên lợi hại. Có thể để cho Rebecca trở nên ngoan ngoãn như vậy cũng đúng là thần kỳ a, quả thật là mở hậu cung tốt công cụ. Chỉ đáng tiếc là loại này trung thành dược tề là không thể luyện chế. Chỉ ít là tại Rosen hiện tại đẳng cấp là luyện chế không được. Viola ở nơi nào, nàng không phải là ở cùng phòng với ngươi à? Rosen nhìn xung quanh không thấy Viola thân ảnh nghi ngờ nói. Viola Azi còn bận giải quyết vương quốc công vụ, cũng không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi vui chơi giống như ngươi à? Rosen đại nhân. Rebecca cười nói, là như vậy à, đúng là có chút đáng tiếc, bất quá không sao, có người ở nơi này là được. Nói xong Rosen liền đem Rebecca bế lên, sau đó đem nàng đặt xuống giường, trên người quần áo thoát ra. Tại Rebecca ngượng ngùng thần sắc bên trong Rosen đem nàng áp dưới thân. Rosen cúi đầu xuống, đem nàng môi anh đào cho chiếm dụng tham lam chiếm đoạt. Hai tay rất thuần thục ở trên nàng mềm mại thân thể vuốt ve. Ngay sau đó ngượng ngùng xấu hổ tiếng ca vang lên trong phòng không ngừng. Hai cái thân thể quấn quýt lấy nhau. Trong phòng tràn ngập sắc xuân. Cách chương.